Chương 11, đối chiến nọ mạn, VSC Sở Lạ Cốt, canh thứ 3. Đang ở As cùng Matt vẫn còn ở dưới trận mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, Cả Nạ Dì đã bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài. Cả Nạ Dì nhìn một chút hai bên, cảm giác được hôm nay trận này là mình chủ trì trận đấu ở giữa nhất đè nén một hồi, hai bên khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là hiện tại trận đấu còn chưa có bắt đầu. Cả Nạ Dì cũng có thể cảm nhận được hai bên cái kia cường đại khí thế không ngừng tuân hướng chính mình. Cả Nạ Dì nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu lớn tiếng tuyên bố, sau đó phải tiến hành tranh hoa đạo quán huy chương khiêu chiến ta y, trận đấu hạn chế sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương ba con bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, không có thể cùng ngươi tiến hành sau đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến, thế nhưng lấy tư cách tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra, ta sẽ xuất ra ta mạnh nhất thực lực tới cùng ngươi tiến hành đối chiến. Nọ mạn xuất ra một viên bộ kỳ bản hướng về phía cả rủ hạ tỉnh táo nói, ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi Sở Lạ Cốt. Đây là của ngươi này lần đầu tiên đạo quán khiêu chiến, đi thôi nội bạn. Cả dù hạ lấy ra nội bạc, lớn tiếng hô. Con này bổ kẻ mẩn là mọi người ngoại trừ cổ rủ kỳ bên ngoài, cũng không có gặp qua con này bổ kẻ mẩn. Con này bổ kẻ mẩn là nội bạc, là ta trước đó không lâu ở Cát Lốt mới vừa thu phục bổ kẻ mẩn, ân. Là con tốt bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ chứng kiến tất cả mọi người không biết, nho nhỏ giới thiệu một chút. Cát Lốt xác thực là không tồi đối thủ lấy tư cách người khiêu chiến. Liền từ ngươi trước công đi nọ mạn hết sức nghiêm túc nói rằng, làm sao nọ mạn tiên sinh Sở Lạ Cốt thoạt nhìn điệu xịu dáng vẻ cái này thật có thể chiến đấu sao à, cho dù đối với nội bạt cảm thấy thật tò mò, thế nhưng giống nhau, đối với Sở Lạ Cốt cái kia điệu xịu dáng vẻ, càng thêm để hắn lưu ý à không muốn dĩ mạo lấy bổ kẹ mẩn nha, mỗi cái bổ kẹ mẩn đều có thuộc về mình đặc điểm, ngươi chờ chút muốn hảo hảo quan sát một chút. Cô dù kỳ hướng về phía à giáo dục nói, Cổ rủ kỳ lấy tư cách đứng đầu chăn nuôi ra, sức quan sát là nhất lưu. Liếc mắt liền nhìn ra con này Sở Lạ Cốt không đơn giản, huống chi cả rủ hạ đã từng cũng có một con Sở Lạ Cốt. Như vậy ta sẽ không khách khí, nội bạt sử dụng cánh công kích cổ rủ kỳ có thể nhìn ra con này Sở Lạ Cốt không đơn giản, cả rủ hạ đương nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên ngay từ đầu cả rủ hạ cũng chỉ là tiến hành dò xét tính công kích. Nội bạt vỗ cánh một cái. Hai cánh phát ra tia sáng, hướng về phía Sở Lạ Cốt công kích đi qua. Thách ra tới. Nọ mạn tự tin hướng về phía Sở Lạ Cốt hô. Sở Lạ Cốt tả hưu không ngừng lay động, đối mặt nổi bật công kích, lay động một cái, nhẹ nhàng tránh được công kích. Cái gì à cùng cổ rủ kỳ đều kinh ngạc nhìn Sở Lạ Cốt, không nghĩ tới Sở Lạ Cốt vậy mà lại lấy phương thức như vậy tiến hành tránh né. Ồ không sai nha cả rủ hạ không có để ý. Ngược lại hướng về phía Sở Lạ Cốt khích lệ nói. Sở Lạ Cốt dĩ nhiên như vậy cũng có thể tách ra. À cùng điệp chủ đều kinh ngạc nhìn, mà mát cùng may thì là hai mắt mạo hiểm tinh tinh sùng bái xem phụ thân của cùng với chính mình. Không nghĩ tới, nọ mạn tiên sinh Sở Lạ Cốt cũng biết một chiêu này. Điều này làm cho ta nghĩ tới cả rủ hạ Sở Lạ Cốt. Cổ rủ kỳ điểm tinh nói rằng, thì ra ngươi cũng có một con Sở Lạ Cốt ha nọ mạn nghe được cổ rủ kỳ. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng, bất quá hiện tại đã là vì gõ rột cả rủ hạ hướng về phía nọ mạn nói rằng. Hiện tại đến lượt ta công kích Sở Lạ Cốt sử dụng bờ lạch sạt nọ mạn lớn tiếng hô. Sở Lạ Cốt hé miệng, một đạo cường đại bờ lạch sạt từ trong miệng hướng về phía giữa không trung nổi bật công kích đi qua. Lạnh quá ác tại tràng biên xem cuộc chiến mọi người đột nhiên cảm thấy một hồi hàn lãnh. Uy lực không tệ, xem ra là trải qua thời gian dài rèn luyện. Nội bạt sử dụng liệt bạo phong ngăn trở cả rủ hạ nhìn Sở Lạ Cốt công kích lập tức nghĩ tới phương pháp đối phó. Thật không hổ là cả rủ hạ, nhanh như vậy liền nghĩ đến phương pháp đối phó. Nọ mạn không khỏi thở dài nói. Nội bạt nhanh chóng sử xuất liệt bạo phong chặn lại Sở Lạ Cốt bờ lạch sạt, khiến cho không được tiến thêm. Nóng người kết thúc, chiến đấu hiện tại mới chịu bắt đầu đây nội bạt sử dụng thuật phong. Cả rủ hạ bắt đầu nghiêm túc, hướng về phía trên không trung vỗ cánh nổi bạt hô. Sở Lạ Cốt, sử dụng giác tỉnh lực lượng dường như ở siêu thế thay mặt ngay từ đầu gọi là thúc dục tỉnh đi nọ mạn giống nhau cũng bắt đầu khởi xướng tiến công. Nội bạt chu vi chế tạo bắt đầu mãnh liệt toàn phòng, nội bạt tốc độ được tăng lên. mà sở lạ cột thì là hai tay ở trước ngực, từng viên một màu xanh nhạt viên cầu ở sở lạ cột bên người nhanh chóng chuyển động, hướng về nổi bạt đẩy. Mắt thấy sở lạ cột giác tỉnh lực lượng đem nổi bạt bao vây lại, thế nhưng cả dù hạ tuyệt không bối rối, mà là bình tĩnh mở miệng nói, rất tốt chiêu số, bất quá có một rất lớn lỗ thủng. Nổi bạt xuống phía dưới lao xuống, sử dụng kỹ năng đặc biệt diễn viên cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này lỗ thủng. Sở lạ cột một chiêu này giác tỉnh quả thực cực kỳ điểu, nhưng là lại có một cái cự đại khuyết điểm, đó chính là đối với không trung phi hành hệ bổ kẹ mẩn mà nói một chút tác dụng cũng không có, rất dễ dàng liền từ phía dưới tránh được. Nọ mạn cũng không có nghĩ đến sẽ đúng như vậy, bởi vì cho tới nay, sở lạ cột đối chiến đối tượng bình thường đều là trên mặt đất bổ kẹ mẩn, trước kia giao huấn luyện ra rất nhiều người đều chỉ có thể ngạnh kháng hạ chiêu này. Nhưng đó là hôm nay cả dù hạ cũng là trực tiếp phá giải hết. Chỉ thấy nổi bật toàn thân phát sinh ánh sáng màu xanh, thân ảnh không ngừng lay động, hơn nữa thuận phong ra tốc dưới, nổi bật như đồng hóa thành một đạo màu xanh nhạt toàn phong, một cái lao xuống xuống phía dưới, trực tiếp tránh giác tỉnh lực lượng, sau đó tiếp tục xông về sở lạ cốt. Thình thịch sở lạ cốt bị nổi bật kỹ năng đặc biệt diễn viên đụng vào trên người, sở lạ cốt đặc biệt tránh né phương thức căn bản không kịp tránh né. Liền trực tiếp bị tốc độ cực nhanh nổi bật đánh lên, thân thể không ngừng lui lại. Thực sự là lợi hại, dĩ nhiên tại biết rõ tránh không khỏi thời điểm, lựa chọn hóa giải nổi bật công kích, đem thương tổn hạ thấp nhỏ nhất. Bất quá cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Nổi bật sử dụng giờ giả gồng giả cả rủ hạ hướng về phía vỗ tay một cái, khen ngợi một tiếng, sau đó lập tức hướng về phía sở lạ cột sử xuất một kích tối hậu. Giữ gốc canh ba, tận lực nhìn có thể hay không mỗi ngày bốn càng. Đầu tháng, cầu thạ cầu vô tốt, cầu 10 điểm, cầu thạ.